đã như thế thì ngươi vì sao còn lừa tên hoàng cẩu kia? Tôn Kỳ nở nụ cười bí hiểm, nói, sau này ngươi sẽ biết. Cách chương.